Tôi chỉ muốn về nhà Mộng Nam Sương. Chương 22, ngoại truyện, Tạ Thư Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thư Dư có một nguyện vọng anh ta muốn thành con trai của ba mẹ Hứa Phong. Tuy từ nhỏ tới lớn có vô số người hâm mộ rằng anh ta tốt số, rằng đầu thai trong một gia đình có ba mẹ đều là phần tử trí thức cao cấp. Nhưng anh ta càng hâm mộ những ánh đèn thường xuyên sáng và bầu không khí ấm áp của nhà Hứa Phong. Sau đó, là Hứa Phong, là cô bé mà chính anh ta coi thành em gái ruột, đã dắt tay dẫn anh ta vào ngôi nhà đó. Quãng thời gian ấy đẹp đẽ hệt như một giấc mơ, anh ta lại trở thành một phần tử của gia đình mà mình luôn khao khát. Nhưng chẳng mấy chốc giấc mơ ấy bị chính tay anh ta phá hủy. Vì thế, nguyện vọng biến thành khúc mắc. Sau đó nữa, ba mẹ dẫn anh ta vội vàng chuyển đi. Hồi còn nhỏ tuổi, anh ta cảm thấy làm vậy là không đúng, nhưng trong thâm tâm vẫn chấp nhận hành vi của bọn họ. Anh ta cũng sợ hai khi phải nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Hứa Phong. Sau này anh ta gặp Dung Yên, là cô bé xinh đẹp đi lạc lúc trước. Dung Yên nhận ra anh ta, mà còn bắt đầu theo đuổi anh ta. Thôi cứ thế đi, có lẽ cô ấy có thể chữa lành cho mình. Với ý nghĩ đó, Tạ Thư Dư bắt đầu hẹn hò với Dung Yên. Chỉ là anh ta không ngờ Hứa Phong lại xuất hiện. Anh sợ rằng tất cả những chuyện mình đã làm trong quá khứ sẽ bị lột trần dưới ánh sáng mặt trời, không chỗ che giấu. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết anh là tên cháo trở vong ân phụ nghĩa như thế nào. Vì thế anh ta bắt đầu tốt với Hứa Phong gấp bội, nói cho mọi người biết mình thiên vị cô nhường nào. Anh ta thừa nhận trong đó có chút tư lợi, bởi vì chỉ khi làm như vậy, sau này Hứa Phong mà tố giác anh ta, thì người khác cũng sẽ khuyên cô một câu rằng anh ấy tốt với cô cỡ đó mà. Ngày nào anh ta cũng chờ, như chờ lưỡi đê, a, o của đoạn đầu đài rơi xuống, nhưng Hứa Phong lại không làm như vậy. Càng khiến anh ta như một tên tiểu nhân hèn hạ, ngày nào tâm lý anh ta cũng bị tra tấn, mỗi khi thấy Hứa Phong như cười như không nhìn mình, anh ta sẽ thấy trong lòng lạnh toát. Thật ra anh ta biết rõ Dung Yên đang làm gì, nhưng ban đầu anh ta hoàn toàn không ngăn cản. Bởi anh ta cảm thấy mình có lỗi với Hứa Phong, cũng có lỗi với Dung Yên. Ngoài mặt thì anh ta dành mọi sự thiên vị cho Hứa Phong, nhưng ngầm thì dung túng Dung Yên. Mà nói ra thì nguyên nhân sâu xa là gì, chính bản thân anh ta tự biết. Đó là bởi vì anh ta hy vọng Dung Yên thành công, mong mỏi Hứa Phong sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của anh ta như lúc trước. Hứa Phong như một chùm sáng sạch sẽ soi rọi, càng tới gần cô thì Tạ Thư Dư càng cảm nhận sự hèn hạ của bản thân. Cuối cùng mọi chuyện bùng nổ. Tạ Thư Dư quỳ gối trước mặt Hứa Phong xin cô tha thứ. Anh ta nghĩ, Hứa Phong lương thiện như thế, hẳn là sẽ tha thứ cho anh ta thôi. Lần này nguyện vọng ti tiện đó của anh ta không có tác dụng. Hứa Phong vạch trần bộ mặt thật của anh ta, vạch trần sự dối trá và đê hèn ngay trước mặt anh ta. Tạ Thư Dư cảm thấy mình không chỗ che giấu. Sau đó, vì chuộc tội mà anh ta bán đứng Dung Yên. Rồi sau đó, anh ta nghe tin Hứa Phong si ết. Dung Yên gánh tiếng xấu, người yêu vốn từng ngây thơ hoạt bát cuối cùng đã hận anh ta. Khoảng thời gian đó, bất kể Tạ Thư Dư đi đâu thì đều bị nhắm tới. Trong quần áo lót của anh ta sẽ có lưỡi dao, đi đường thì bị người ta túm vào ngõ nhỏ đập cho một trận như đòn. Sự nghiệp của anh ta bị hủy hoại, ba mẹ anh ta cũng bị đóng băng hoạt động vì sự trả thù của nhà họ Dung. Ba người bọn họ ở nhà, bắt đầu trách móc đối phương. Bà mẹ bắt đầu say rượu, uống nhiều thì bắt đầu chân đá tay đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ Tạ Thư Dư, Dung Yên cũng tra tấn anh ta. Ở trước mặt anh ta, ngày nào Dung Yên cũng dẫn về một gã đàn ông khác rồi thân thiết với bọn họ. Tạ Thư Dư không làm được gì, đây là thứ anh ta đáng phải chịu đựng. 3 năm tra tấn này đã rũ mài những sự cao quý lạnh lùng của anh ta lúc trước. Cuối cùng, trong đêm mưa Dung Yên tới tìm anh ta. Tạ Thư Dư giơ bàn tay đầy vết sẹo ôm lấy cô ta. Rồi đốt khí than trong nhà, anh ta cảm thấy bọn họ cũng phải đi chuộc lỗi mới đúng. Chỉ là Hứa Phong, anh ta nghĩ Hứa Phong sẽ lên thiên đường. Còn bọn họ chắc chắn sẽ bị đẩy xuống địa ngục, cho nên kiếp sau, cả kiếp sau sau nữa, xin đừng gặp lại kẻ thối nát là anh ta. Cách chương.